Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, phu nhân. Tôn Sách nháy mắt mấy cái, cảm thấy có lý, Chu Du không phải hắn, Thái Diễm cũng không phải Duẫn Hủ, không thể ăn cướp trắng trợn. Bất quá Chu Dị tại phía xa Lạc Dương, nước xa dài không gần khát. Coi như hôn lễ tạm thời không có cách nào làm, ý tứ này cũng phải rất định ra tới, bằng không Thái Ung cùng hắn đi Nhữ Nam, sau đó liền muốn đi Tương Dương, có thể hay không lại đến Uyển Thành đến đều nói không chừng. Không biết lại phải kéo tới khi nào, đương nhiên cái này cũng không có vấn đề gì lớn, Chu Du chọn chúng Thái Diễm, Thái Ung cũng chọn chúng Chu Du. Người khác muốn chen chân cũng không dễ dàng, nói đến nhiều ít có chút thương tổn tự tôn, dám cùng Chu Du đoạt lão bà không có mấy cái, dám cùng hắn Tôn Sách đoạt lão bà lại một nắm lớn. Không chủ động điểm vẫn được sao? Tôn gia nhà này phong nhất định phải phát dương quang đại a. Được, đã ngươi có chủ ý, ta thì không lắm miệng, trở về thành đi. Đợi lát nữa có việc theo ngươi nói. Chu Du gật đầu, tâm lý buông lỏng một hơi, nhiều mấy phần cảm kích, biết được Tôn Kiên để hắn trở lại đón tay Tôn Sách binh quyền. Hắn là có chút bận tâm, quan hệ cho dù tốt, đây cũng là rất mẫn cảm sự tình. Nếu như Tôn Sách bởi vậy hoài nghi hắn, hắn tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Không ngờ Tôn Sách chẳng những không hề khúc mắc, còn nhiệt tâm như vậy cổ động hắn đuổi theo Thái Diễm, có thể xưng bằng phẳng. So sánh dưới, hắn ngược lại là có chút ưu tư, cùng tới đón tiếp người trò chuyện một trận, cùng một chỗ trở về thành. Diêm Tưởng, Đỗ Tập bọn người tụ tập một đường, hướng Tôn Sách báo cáo tình huống. Dựa theo Tôn Sách yêu cầu, Chu Du một mực tại bên cạnh nghe lấy. Tại hắn đi Nhữ Dương vội về chịu tang thời điểm, Huyền Thành sự vụ lớn nhỏ đều muốn từ Chu Du phụ trách. Hắn tự nhiên muốn tìm hiểu tình hình. Từ Vinh không có công thành, Huyền Thành may mắn thoát khỏi tai nạn, nội thành đã chữa trị hoàn tất, trong thành phế tích cũng cơ bản dọn dẹp sạch sẽ, bởi vì đại lượng hào cường bị Đỗ Kỳ đem ra công lý. Còn lại người có chủ động dâng ra đất đai, mưu cầu cùng Tôn Sách hợp tác, có quy tắc giao nộp đại lượng tiền chuộc, bán phòng, gần như phá sản. Tuy nói trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, nhưng tình thế một mực khống chế tại Diêm Tượng các loại người trong tay, nên xử lý đã xử lý hoàn tất. Hiện tại cái kia Thi Ân sự kiện này tự nhiên chỉ có Tôn Sách có thể làm quyết định, người khác đều không có quyền lực này. Tôn Sách mang theo bàng thống, một người ôm lấy một vò cúc đầm nước đi vào Mộc Học Đường hậu viện phòng nhỏ. Hoàng Nguyệt Anh đang ngồi ở tấm kia vừa rộng lại kể chuyện trước án ngẩn người. Phùng Uyển bọn người vừa mới về nhà, cùng người nhà đoàn tụ, nơi này chỉ có Hoàng Nguyệt Anh một người, có phần có chút vắng vẻ. Nàng khuôn mặt nhỏ gầy một vòng, ánh mắt lộ ra càng lớn, lại vừa đen vừa sáng. Tôn Sách đẩy cửa vào, đem cúc đầm nước đặt ở trên bàn, phất tay ra hiệu bàng thống đi mời Hoàng Thừa Ngạn. Hoàng Nguyệt Anh trừng tròng mắt, mờ mịt nhìn lấy cửa, không nhúc nhích. Tôn Sách có chút ngoài ý muốn, thân thủ ở trước mặt nàng lắc lắc, lại bị nàng ba một cái tử mở ra. Tôn Sách bị đau, coi là Hoàng Nguyệt Anh lại phạm tiểu tính tình, đang muốn mở cái trò đùa chậm cùng hòa hoãn không khí. Hoàng Nguyệt Anh giơ tay lên, đừng nói chuyện. Tôn Sách lập tức biến thành người gỗ, không nhúc nhích, sợ quấy rầy Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh đứng lên, bốn phía nhìn xem, theo một đống giản lụa bên trong tìm ra một bức trống không làm lụa. Cầm bút lên, đưa đến trong nghiên mực đi nhúng mực. Trong phòng so sánh ấm áp, thời gian khả năng hơi dài, trong nghiên mực mực đã làm. Hoàng Nguyệt Anh chấm vài cái cũng không có mực, thẳng thắn đem bút đưa đến trong miệng liếm liếm, cấp tốc tải sách lụa phía trên câu hoặc. Tôn Sách nín cười, mở ra gốm vò, tại trong nghiên mực đổ chút nước, lại nhặt một khối nhỏ mực bỏ vào, dùng nghiên tử ngăn chặn mài lên. Hoàng Nguyệt Anh cũng không ngẩng đầu lên, phấn bút gấp sách. Thời gian qua một lát, một bộ sơ đồ phác thảo vẽ thì nàng ném bút, nhảy lên một cái, ôm lấy Tôn Sách cổ, ngay tại trên mặt hắn hôn một cái, cất tiếng cười to, ha ha, thành, thành, cái gì thành? Tôn Sách một mặt mờ mịt, bốn vòng xe a, người muốn bốn vòng xe a. Hoàng Nguyệt Anh cầm lấy sơ đồ phác thảo dùng lực lay động, hai con người như sao, ta muốn lâu như vậy, đột nhiên nghĩ ra được, ta biết nên làm như thế nào. Tôn Sách đại hỉ, vội vàng để xuống nghiên tử, tiếp nhận Hoàng Nguyệt Anh trong tay sơ đồ phác thảo. Sơ đồ phác thảo phía trên họa một cái cửa trục một dạng khay. Cụ thể như thế nào vận hành, hắn cũng không rõ ràng. Thế nhưng là nhìn Hoàng Nguyệt Anh bộ dáng này, lại nghĩ tới vừa mới Hoàng Nguyệt Anh nhìn chằm chằm Môn Xuất Thần. Nàng hẳn là thật giải quyết vấn đề này, ít nhất là phóng ra rất trọng yếu một bước. Người tới, người tới. Hoàng Nguyệt Anh hướng tới cửa, lớn tiếng kêu lên, lời còn chưa dứt, một cái trung niên thợ mộc lúc trước viện vọt ra đến. Bước nhanh đi đến Hoàng Nguyệt Anh trước mặt, phu nhân. Có gì phân phó, đem cái này cầm lấy đi. Lập tức chế khuôn, ấy, thợ mộc tiếp nhận nhìn một chút, dùng lực vỗ trán một cái, hét lớn, phu nhân, đây không phải cửa trụ quay sao? Chúng ta mỗi ngày nhìn thứ này, thế mà không nghĩ ra đến, vẫn là phu nhân thông minh. Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên hiểu được, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liên tục phất tay, nhanh đi, nhanh đi. Thợ mộc liên tục gật đầu, bưng lấy sơ đồ phác thảo, nhanh như chớp chạy, căn bản không có chú ý tới trong phòng Tôn Sách. Hoàng Nguyệt Anh đóng lại cửa sổ, le lưỡi, cười hắc hắc hai tiếng, dán vào tường, chậm rãi hướng phía sau chuyển. Tôn Sách cố nén cười, không chớp mắt nhìn lấy nàng. Hoàng Nguyệt Anh bị hắn nhìn đến không còn mặt mũi, thì thào nói ra, ta, ngồi đi, phu nhân. Tôn Sách ngồi xuống, chỉ bên người đệm, rời lên gốm vò rót một ly nước, đưa tới, Thích Huyện nổi danh nhất quốc đầm nước. Có bệnh chữa bệnh, không có bệnh dưỡng sinh, nữ tử uống còn có thể làm đẹp. Đây là ta đặc biệt cho ngươi lưu, xem như cảm ơn ngươi những ngày này vất vả. Thật, Hoàng Nguyệt Anh lại gần, suýt một miệng, nhíu nhíu mày, không tốt uống, dễ uống, chỉ là có chút lạnh. Há, quên, cần phải nấu một chút. Tôn Sách vội vàng cầm qua ấm nước, dùng tắm rửa một chút, rót vào hơn phân nửa nước trong bầu, đặt tại trên lò. Lúc này, hắn mới có rảnh dò xét phòng. Trong phòng có chút loạn, còn có rất đậm mực mùi thối. Tuyệt không giống khuê phòng. Án thư chiếm đi một nửa địa phương. Giường ngược lại bị chen trong góc. Trên giường chăn mền cũng không có xếp. Lung tung chồng chất ở một bên. Tôn Sách đi qua, đem chăn run run, chăn mền có chút ẩm ướt, cần phải có vài ngày không có phơi. Hắn dứt khoát vạch trần đệm chăn, mang tại dưới nách cầm tới ngoài phòng, phơi tại lập tốt trên kệ. Hoàng Nguyệt Anh ghé vào phía trước cửa sổ, nhìn lấy Tôn Sách vừa đi vừa về bận rộn, ánh mắt chớp chớp giống vành trăng khuyết. Hoàng Thừa Ngạn đi tới, gặp Tôn Sách phơi chăn mền, giật mình, liền vội vàng tiến lên ngăn cản, tướng quân, tuyệt đối không thể. Có gì không thể? Tôn Sách vỗ vỗ tay, sợ ta cô phụ A Sở. Ây, Hoàng Thừa Ngạn nhất thời nghẹn lời, ta biết, có viên tướng quân di mệnh phía trước, A Sở không làm được chính thê, chung quy là ủy khuất nàng, thế nhưng là trong lòng ta, nàng là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Ta sẽ thật tốt đợi nàng. Tôn Sách quay đầu nhìn qua, Hoàng Nguyệt Anh đã không tại cửa sổ, cũng không biết tránh đến nơi đâu. Nhưng là hắn tin tưởng, hắn bây giờ nói mỗi một câu, Hoàng Nguyệt, anh đều nghe thấy, mà lại nghe được rõ ràng, người yên tâm, đợi nàng tuổi tròn 16, ta thì lấy chính thê chi lễ nghênh nàng qua cửa. Hoàng Thừa Ngạn thở dài một hơi, Viên tướng quân, mặc dù trôi qua, Viên phu nhân lại tại, việc này không dễ dàng như vậy, tướng quân có phần này tâm liền đầy đủ, không cần miễn cưỡng. Tôn Sách chần chờ một lát, ngữ khí rất kiên định, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?